Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 87, lần thứ 9 khởi động lại. Trời đất quay cuồng, huyễn cảnh thế giới lại một lần khởi động lại, cùng đại ma vương Piccolo chiến đấu bên trong, Mục Dương cuối cùng tiếc bại. Đại ma vương Piccolo phân liệt từ lão thiên thần nguyên thân người Namek. Thiên nhiên chủng tộc thiên phú làm cho chiến đấu kỹ năng đồng dạng cao đến dọa người. Chỉ ít theo Mục Dương, hắn có chút hiểu thành Hà Merukuho rõ ràng có cao hơn đại ma vương Piccolo sức chiến đấu. Cũng không dám dễ dàng xuống tay với hắn. Phải nói, tại không có dọn sạch ngoại bộ chướng ngại tình huống dưới, hai cái ma vương đánh đến lưỡng bại câu thương là phi thường không thể làm. Không cẩn thận khả năng liền bị nhân loại bên trong như là Mu Taito cao thủ như vậy nhặt được tiện nghi, chẳng bằng trước đem nhân loại ở trong cao thủ toàn bộ rào sát, lại tiến hành ma vương ở giữa quyết đấu. Đương nhiên, như vẻn vẹn 260 sức chiến đấu, Mục Dương tự tin sẽ không bị đại ma vương Piccolo đánh bại dễ dàng. Nhưng mà làm hắn không có nghĩ tới là, trước mặt hắn đại ma vương Piccolo tuyệt không phải hắn lúc trước cho rằng 260, mà là tối thiểu 300 ra mặt trình độ. Đây là một lần nghiêm trọng ngộ phán, tuy nói vẫn như cũ cùng hắn chống lại một lúc lâu, nhưng cuối cùng Mục Dương vẫn là bị thời kỳ toàn thịnh đại ma vương Piccolo giết chết tại Bạch Cốt. Trong cung điện, sau đó mấy lần khởi động lại, Mục Dương giống như là ăn thuốc kích thích đồng dạng không ngừng đối với đại ma vương Piccolo cùng Merukuho khởi xướng khiêu chiến. Tại liên tục thất bại 7 lần đằng sau, Mục Dương rốt cuộc hiểu rõ một sự kiện, đó chính là mỗi một lần ảo cảnh khởi động lại đều sẽ đối với khiêu chiến mục tiêu tiến hành trình độ nhất định tăng phúc. Loại này tăng phúc có thể là trên lực lượng, cũng có thể là kỹ năng bên trên. Nói cách khác, nếu như mình không có tại một lần huyễn cảnh bên trong lấy được tiến bộ, như vậy đối mặt lần tiếp theo ảo cảnh thời điểm, đối mặt cục diện sẽ phức tạp hơn, càng gian nan. Đồng thời, mỗi lần huyễn cảnh chỉ có được 2 lần khiêu chiến cùng một mục tiêu đối tượng cơ hội. Giống như lần trước Mục Dương đối chiến Merukuho cái kia một lần. Mặc dù hắn có đánh bại đối phương thực tế chiến tích, nhưng lại không thể rào sát đối phương, làm cho có được mở ra lần thứ 3 chiến đấu cơ hội. Thế là huyễn cảnh xuất thủ, làm Merukuho trở lại thông qua tự bảo lập lại huyễn cảnh. Mấy lần huyễn cảnh kinh nghiệm xuống, Mục Dương làm gì chắc đó, tại cùng càng thêm địch nhân cường đại đối chiến bên trong, không ngừng tăng lên chính mình. Rốt cuộc có được chiến thắng đại ma vương Piccolo cùng Merukuho lực lượng. Nhưng là tại lần thứ 8 đang restart, ngoại ý muốn lại xuất hiện. Hắn thế mà bị đại ma vương Piccolo cùng Merukuho hợp kích. Cuối cùng vẫn ôm hận chấm dứt. Đáng tiếc, lần này thế mà bị đại ma vương Piccolo cùng Merukuho hợp kích. Cái này lúc trước mấy lần bên trong chưa từng có đụng phải. Ý thức lâm vào hắc ám trước đó, Mục Dương cảm khái một tiếng, xem ra theo Mục Dương lực lượng tăng lên, huyễn cảnh thế giới cũng tại dần dần cải biến trạng thái. Lúc này Mục Dương sức chiến đấu đã đạt đến 290 tiếp cận 300 dáng vẻ. Độc thân, vô luận là tăng phúc sau đại ma vương Piccolo vẫn là Merukuho, đều đã không phải là đối thủ của hắn. Theo lý thuyết, hắn cần phải có thể rất nhẹ nhàng hoàn thành liền có thể Popo bàn giao cho hắn nhiệm vụ mới đúng. Lần thứ 9 khởi động lại, huyễn cảnh không gian khôi phục nguyên dạng, nhưng là cùng phía trước mấy lần khác biệt chính là, lúc này Mục Dương cũng không trở về đến lúc trước hắn hạ xuống vùng rừng rậm kia, mà là xuất hiện ở một chỗ suối nước nóng phụ cận, nơi xa dòng nước róc rách. Trong ôn tuyền bốc lên lấy một tầng sương mù, Mục Dương đi vào, trông thấy trên cây treo một bộ nữ sĩ quần áo. Có người đang tắm, trong lòng có ý nghĩ như vậy, Mục Dương liền hướng về nơi đến đường lui trở về. Mục Dương là một cái bình thường nam tính, cũng đúng nữ tính có khát vọng, nhưng là nhìn trộm chuyện như vậy, tự nhận chính nhân quân tử, hắn là làm không được. Nếu như hắn muốn xem lời nói, đều có thể trở về cùng Me Xía thật tốt thương lượng, nói không chừng căn bản là không cần đến nhìn trộm. Ngay tại hắn thối lui đến một bên lúc, hắn trông thấy một cái rón rén bóng người dọc theo thân cây bò lên. Sau đó trốn ở nơi hẻo lánh không nhúc nhích. Người kia mặc quần áo màu tím, trên mặt mang theo một bộ kính râm, chính chảy nước bọt tiến hành nhìn trộm. Vậy mà nhìn lén nữ sinh tắm rửa, Mục Dương rung phía dưới, lập tức lòng sinh ra coi thường, tiện tay nhặt lên một viên cục đá hướng phía suối nước nóng bên kia ném tới. Ai, đối với loại này tùy tiện nhìn lén nữ nhân tắm rửa ra hỏa, hắn chính là không nhịn được muốn cho người ta thêm chút chán a. Phù phù một tiếng, cục đá rơi vào trong nước, tất cả mọi người tại thời khắc này đều bị kinh hãi đến. Không lâu một đạo nữ tử thanh âm truyền tới, người nào, là ai ở đâu? Tiểu thư, ta ở chỗ này bắt được một cái nhìn trộm ngươi người. Mục Dương không có chút nào âm thanh xuất, hiện tại cái kia nhìn trộm người sau lưng, một tay lấy hắn đuổi kịp. A, có người nhìn trộm. Trong ôn tuyền nữ tử giật mình kêu lên, tranh thủ thời gian vung lên trên ngọn cây quần áo tiến hành mặc. Mà cái kia nhìn trộm người cũng đang không ngừng giãy giụa, cầu khẩn nói, này này, mau buông ta ra, hết thảy dễ thương lượng, tranh thủ thời gian thả ta a, cái này ta không làm chủ được, ngươi chờ chính chủ tới rồi nói sau. Mục Dương lắc đầu, hiên ngang lẫm liệt, người kia lập tức như cha mẹ chết, vẻ mặt cầu xin, đừng a, chờ một chút, hết thảy đã trễ rồi, cái này ta không xen vào. Lúc này, nữ nhân kia cũng từ suối nước nóng đằng sau đi ra, màu tím nhạt tóc dính lấy giọt nước. Bởi vì sự tình phát ngày thường tương đối đột nhiên, nữ tử hiển nhiên có chút bối rối. Khi nhìn thấy nhìn trộm đối tượng thời điểm, trắng nõn trên mặt lóe lên một tia tức giận. Tốt, Rosie, quả nhiên là ngươi tên đại sắc lang này. Nhìn ta không nói cho phụ thân đi. Không muốn phen phần, ta sai rồi. Tuyệt đối không nên nói với lão sư A. Bằng không ta sẽ bị trục xuất sư môn. Cái kia được xưng hô vì Rosie người nghe được nữ tử lời nói, lập tức ủ rũ cúi đầu cầu khẩn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?